Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, chương ván cầu. Ta trước đó chú ý tới hai cái tòa nhà, một cái là phụ cận Thanh Lúa Huyền, giá tiền của nó thấp điểm không đến 1.800 khối. Phụ cận có cái bệnh viện, nhưng chợ bán thức ăn xa. Cư xá hoàn cảnh còn đem liền, xanh hóa không đủ cũng lộ vẻ có chút chen. Bất quá phòng hình không sai, có tòa nhà dịch ra cao lầu che chắn, cho dù ở một tầng hai tầng cũng có không tệ lấy ánh sáng. Trần Tử Nhĩ trên xe, Thịnh Thiền Dư cầm hai cái tuyên truyền sách bên cạnh lật vừa nói: mua cái tốt một chút đi, cái này đừng xem, còn có ta biết tính cách của ngươi. Nhưng cũng đừng nói cái gì ngươi đến mua như vậy. Bạn trai đối nàng tốt, nguyện ý vì nàng nỗ lực. Nàng nói thêm nữa giống như thật có chút làm kiêu, chẳng bằng đem những này đều ghi tạc trong lòng. Nàng hé miệng cười một tiếng, nói tiếp: còn có một cái gọi là Giang Nam Bờ, giá cả cao điểm, 2.000 khối, phụ cận công trình rất đầy đủ, hơi lệch điểm bất quá có xe buýt, về sau có tàu điện ngầm liền dễ dàng hơn. Chính là còn lại phòng hình diện tích đều thiên đại. Trần Tử Nhĩ nói: đừng xoắn suýt, muốn mua thì mua cái tốt một chút. Phòng ở thứ này mặc dù có tiền cũng không được thường mua. Nếu như mua vào về sau luôn luôn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, bỏ ra nhiều tiền như vậy còn không được hài lòng vậy liền không đáng. Hai người đang chuyện cho, Trần Tử Nhĩ điện thoại di động vang lên, hắn tiếp lên xem xét là số xa lạ. Uy, ngươi tốt, là ta, Trần Tổng, Ninh Nhã, vài ngày không có tin tức nữ nhân a. Trần Tử Nhĩ trong mắt đi lòng vòng, trước đó cùng nàng sự tình hắn còn nhớ thương ở trong lòng đâu. Ninh tiểu thư a, cân nhắc thế nào, tháng 7 CN lưới thượng thị, hiện tại đã tháng 4. Thượng thị con đường phía trước diễn làm sao cũng phải 2 tuần đến 1 tháng. Tóm lại, thời gian có chút gấp. Đầu điện thoại bên kia có tiếng gió. Ninh Nhã tựa hồ không ở chính giữa biển, bởi vì hôm nay trung hải thế nhưng là dương quang phổ chiếu, không gặp gió nhẹ. Ta thật cần một cái chức vị, coi như khoản này cổ phiếu kiếm tiền, phong cấm kỳ cũng dài đến 6 tháng. 6 tháng này ta không thể không có làm việc. Trần Tử Nhĩ khẽ trao mày, 5 lần 7 lượt cự tuyệt một nữ nhân, cái này giống như không phải rất lịch sự. Nhưng hắn căn bản không hề bị lay động, coi ta là đồ đần a. Nữ nhân này tại báo giá thời điểm chắc chắn sẽ không đàng hoàng, không động thủ cước. Tỷ như nàng ở bên kia đàm luận tốt giá cả $15 một luồng, đến hắn nơi này khả năng liền báo $20 một luồng. Trong lúc này động điểm sai giá cả tâm tư chính là bàn nhỏ $10 vạn. Nếu như không phải là bởi vì biết CN lưới giá cổ phiếu sẽ cao tới $300 một luồng, thu lợi thật lớn, hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ đồng dạng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ăn thịt không thể không cấp người ăn canh, nếu không chính hắn cũng dễ dàng ăn không được thịt. Nàng có chút lợi dục tâm đều có thể lý giải, bản này cũng không lắm cái gọi là, nhưng muốn nói đến nửa năm không có làm việc a, điểm này chênh lệch giá liền đủ ngươi tiêu dao nửa đời người. Hắn giọng nói không vui, lộ ra không kiên nhẫn. Ninh tiểu thư, ta tự nhận là nhượng bộ đã đủ nhiều, coi như CN lưới cổ phiếu không tăng 2 vạn cổ, mỗi cổ $10 mấy, đây chính là hơn 100 vạn nhân dân tệ, còn chưa đủ sao? Ta không có mạo phạm ý, nhưng ta muốn hỏi đây là Ninh tiểu thư bao lâu thời gian tiền lương? Ta cũng không phải đối Ninh tiểu thư năng lực làm việc không tán đồng, chỉ là trên đời này mọi thứ đều nói thích hợp cùng không thích hợp. Bằng vào ta trước mắt quan sát đến xem, Ninh tiểu thư ngươi không thích hợp tại Pudding làm việc. Ninh Nhã bị thẳng hỏi, tài phú. Cái này khiến nàng không cách nào phản bác, đồng thời cũng có chút thẹn quá hóa giận. thế là lại lớn mật cười một tiếng, hỏi lại: Trần tiên sinh cứ như vậy một gậy đem ta đánh chết à? Dựa vào cái gì? Trần Tử Nhĩ nói: Bằng ta là Pudding lão bản. Ninh Nhã nghẹn lời, không quản quyết định của hắn có đạo lý hay không, có chính xác hay không, nhưng người ta có quyết định quyền lực. Ninh Nhã không nói chuyện. Trần Tử Nhĩ tiếp tục nói: Ninh tiểu thư, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi bây giờ không ở chính giữa biển, nếu ta đoán không sai ngươi khẳng định nghĩ biện pháp hóa so ba nhà đi. Làm sao? Có người so ta ra giá tốt hơn sao? Hắn tự tin tuyệt đối không có. Những người khác không biết CN lưới cổ phiếu sẽ như vậy đáng tiền, chắc chắn sẽ không như chính mình dung túng như vậy nàng. Nữ nhân một cái khác lợi khí, nhan sắc, nàng đồng dạng không đủ đột xuất. Vì lẽ đó điện thoại cuối cùng vẫn sẽ đánh đến hắn chỗ này tới. Ninh Nhã che lấy điện thoại, dùng sức cắn môi. 15 đô la một luồng, 12 vạn cỗ, ta muốn 2 vạn cỗ. Thời điểm then chốt, Trần Tử Nhĩ biểu hiện ra tỉnh táo. Hắn nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, chuẩn bị kỹ càng cổ quyền chứng minh thư. Đến Trung Hải tới đi. Thịnh Thiền Dư ở một bên nghe rất lâu. Điện thoại quải điệu về sau nàng hỏi: Là vị kia CN lưới Ninh tiểu thư sao? Nàng thế nào? Là nàng. Trần Tử Nhĩ biết nàng hiếu kỳ, muốn biết, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm, vì lẽ đó giải thích nói. Nàng theo một chút con đường làm tới 12 vạn cỗ CN lưới cổ phiếu. Lấy 15 đô la giá cả bán cho ta. Thịnh Thiền Dư tại toán học phương diện đầu so Trần Tử Nhĩ tốt. Nàng lập tức nhíu mày. 180 vạn đô la. Hơn 14 triệu nhân dân tệ. Cần thật lớn một bút tài chính. Ta nhàn tản tài chính chỉ có hơn 7 triệu nhân dân tệ. Không đủ. Gia nhập liên minh phí ngược lại là đầy đủ. Bất quá ta cơ hồ mỗi lần họp đều hướng nhân viên cường điệu số tiền kia phải tốn tốt. Vậy làm sao bây giờ? Vay sao? Trần Tử Nhĩ tự tin cười một tiếng. Người cũng đừng vì tiền nhíu mày. Lão công ngươi ta tài sản nhiều nữa đâu. 180 vạn đô la. Không có nhiều, mà lại cũng không ảnh hưởng chúng ta hôm nay mua phòng hành động. Yên tâm đi, Thịnh Thiền Dư cũng không tin. Nàng sợ mình muốn mua phòng chiếm dụng tài chính đến mức làm trễ nải Trần Tử Nhĩ sinh ý. Ta muốn biết rõ ràng chút. Tốt, đều là thấy hết đứng đắn tiền. Ta đi nước Mỹ thời điểm mua một điểm Apple cổ phiếu. Hiện tại bộ xuất hiện hẳn là sẽ có 2 triệu đô la. Vì lẽ đó tài chính là dư xài. Lúc ấy là tiện tay đầu một bút, là thịnh thế đầu tư dùng còn lại. Ước chừng 100 vạn đô la nhiều một chút tài chính. Apple này nhà công ty tại thảm nhất thời điểm giá cổ phiếu rớt phá 13 đô la một luồng. Steve Jobs trở về sau thời gian nửa năm tăng tới 26 đô la một luồng. Đến 98 năm Trần Tử Nhĩ tại nước Mỹ lúc ấy, mượn Imagine 3 thành công tuyên bố, lại đã tăng tới 34 đô la một luồng. Lúc mua giá cổ phiếu ngay tại tăng, nhưng bởi vì biết tại Internet bọt biển trước đó những này khoa học kỹ thuật công ty giá cổ phiếu đều sẽ trên đường đi dương, cũng liền không có quản 34 đô la có phải là quá cao. Tóm lại mua là được rồi. Vì lẽ đó, rời đi nước Mỹ trước đó Trần Tử Nhĩ tiêu hết trong tay 100 không mấy vạn đô la lục tục ngo ngoe. Mua được 3 vạn cỗ Apple cổ phiếu, mà gần đã qua một năm. Không chỉ có là Apple mình công trạng biến tốt, NASDAQ cũng tại tăng vụt. Mâm lớn chỉ số trước đó còn tại 1.000 hơn bồi hồi. Đến 98, 99 năm phi tốc kéo lên đến 4.500 cao vị. Apple cổ phiếu cũng thuận thế tăng tới 78 đô la một luồng. Bây giờ chỉ cần bộ xuất hiện chính là hơn 200 vạn đô la. Hoàn thành cùng Ninh Nhã giao dịch không cần tốn nhiều sức. Còn nếu là Trần Tử Nhĩ lựa chọn không động này cổ phiếu, Nghĩ đến 2000 năm, giá cổ phiếu đột phá 100 đô la không là vấn đề. Nhưng cũng bất quá là hơn 3 triệu đô la. Không có cách, Apple là thượng thị nhiều năm xí nghiệp. Nó giá cổ phiếu không có đặc biệt nguyên do là sẽ không thay đổi rất nhanh. Điểm này đang muốn kiếm nhanh tiền Trần Tử Nhĩ trong mắt liền lộ ra không bằng CN lưới chất lượng. Tốt, ngoài ra, NASDAQ cỗ tay về sau, Apple giá cổ phiếu cũng sẽ giảm lớn, vì lẽ đó cũng không thể một mực nắm giữ. Dưới mắt mặc dù sớm rời sân kiếm ít một điểm nhỏ 100 vạn đô la, nhưng số tiền kia làm ván cầu theo 100 vạn đô la biến thành 200 vạn đã đầy đủ. Còn lại thu lợi không gian cũng có, nhưng không đủ thật lớn. Đến nên trằn trọc xê dịch thay cái sân khấu thời điểm. Trừ ra tương lai một số việc, Trần Tử Nhĩ đều cùng Thịnh Thiển Dư giải thích một phen. Nàng vừa liền nghe rõ, ngẫu nhiên biết được mình nam nhân lại còn có khoản này tài sản không khỏi có chút chấn kinh. Nàng hỏi, ngươi, đến cùng có bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ lái xe mắt nhìn phía trước, cụ thể bao nhiêu là không có đã tính. Ngươi không biết cũng không phải ta cố ý giấu ngươi, chỉ là ngươi ta ở giữa luôn luôn thảo luận tài phú nhiều ít. Cái này không có ý gì. Thịnh Thiển Dư nghe lời này tất nhiên là có chút vui vẻ. Nàng mỉm cười nói, hiện tại kiếm đã không ít, ta chỉ hy vọng ngươi không nên quá mệt mỏi, vì lẽ đó đây không phải đi tiêu phí à, tiền tiêu ra ngoài mới gọi tiền, không tốn ra ngoài gọi là giấy. Đi hướng giang nam bờ trên đường, hai người cứ như vậy thuận miệng trò chuyện, mà nàng trước đó nói một cái lựa chọn khác, căn bản cũng không có lại bị nhắc qua. Lấy Trần Tử Nhĩ trước mắt thân ra, mua một tòa trên dưới 100 mét vuông phòng ở, giá cả đều không phải nhân tố trọng yếu nhất, lái xe hơn nửa giờ đến giang nam bờ tiêu thụ bán building chỗ. Đây là một chỗ ngoặt. Trông về phía xa có thể nhìn thấy phía sau 6-7 tòa nhà màu cà phê chung cư. Làm nổi bật tại trời xanh mây trắng dưới. Ngược lại là có chút cấp cao cảm giác. Tiêu thụ bán building chỗ ngừng một chút xe. Bên trong người thật giống như cũng không ít. Trong năm nay Trung Hải bất động sản thị trường rõ ràng bắt đầu lửa nóng. Cái nghề này đã bị nhen lửa. Chỉnh thể phục vụ trình độ cũng có chỗ lên cao. Sáng sủa sạch sẽ tiêu thụ bán building chỗ nhìn xem cũng làm người ta dễ chịu. Trần Tử Nhĩ cảm giác đầu tiên không tệ. Trở ra phát hiện người ở bên trong thật có không ít. Chính giữa bày biện phòng ốc mô hình vây quanh 7-8 người. Sang bên chiếc ghế lên cũng ngồi đầy đến xem phòng vợ chồng. Tiêu thụ bán building tiểu thư hào phóng tự nhiên. Có lễ phép có tự tin. Một phái náo nhiệt cảnh tượng, Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thiển Dư xem như nhìn phòng người bên trong trẻ tuổi nhất. Theo tướng mạo lên cũng có thể thấy được đến, mà bởi vì mặt mũi của nàng mỹ lệ, khí chất xuất chúng, vì lẽ đó trên thực tế Trần Tử Nhĩ đại khái cũng đã quen bị hấp dẫn tới kinh diệm ánh mắt. Cứ việc nhiều người, nhưng tiêu thụ bán building tiểu thư cũng không có vắng vẻ bọn hắn. Một vị cô nương trẻ tuổi mỉm cười hỏi thăm, hai vị có gì cần mua cái gì dạng phòng ở? Trần Tử Nhĩ cầm hộ hình đồ sách, hỏi, có điện bậc thang sao? Cô nương nhãn tình sáng lên, cười gật đầu, có tiên sinh, ngài hướng phía sau lật hai trang. Hắn đối bên cạnh Thịnh Thiển Dư nói, mụ mụ ngươi trên dưới lầu không tiện. Tầng lầu thấp lấy ánh sáng còn tốt không dễ dàng tìm. Dù cho tìm được, ai cũng không biết qua 2 năm bên cạnh là không phải lại muốn lên cao lầu. Theo ta thấy vẫn là trực tiếp mua cái có điện bậc thang A. Thịnh Thiển Dư nhìn hắn biểu lộ không giống giả mạo. Tiêu thụ bán building tiểu thư cười nịnh nọt. Tiên sinh đối với ngài bạn gái thật tốt. Người trẻ tuổi đồng dạng đều không có gì sức mua. Nàng lúc đầu cũng chỉ là thông lệ hỏi ý không nghĩ tới gặp được thật muốn mua. Tiêu thụ bán building tiểu thư không phải do dùng mấy phần tâm tư. mắt sắc nhìn thấy bên cạnh có dành ra hai chỗ ngồi còn đề nghị nói. Tiên sinh, tiểu thư, nếu không các người ngồi xuống từ từ xem. Ta đi cấp hai vị rót ly cà phê. Cái này đương nhiên không có gì không tốt. Thế là Trần Tử Nhĩ mang theo nàng ngồi vào bên cạnh chiếc ghế lên. Đem hộ hình đồ bày tải trên mặt bàn. Dạy nàng nhìn, nữ hài tử không gian sức tưởng tượng hơi kém chút. Không nhắc nhở, nàng đều nhìn không được thái minh bạch. Tiêu thụ bán building tiểu thư rất nhanh trở về. Bốc hơi nóng cà phê phóng tới trước mặt hai người. Để người hưởng thụ đồ quân dụng vụ cảm giác. Nàng tại chỗ gần nghe chút hai người đối thoại. Lại thuận theo tự nhiên xen vào giới thiệu hai câu. Nói chung cũng biết đây là thật muốn mua. Mà lại tận chọn thiên đại phòng ở nhìn. Không khỏi âm thầm đem nhỏ khẩn thiết nắm chặt. Cảm tạ nữ thần may mắn giáng lâm đồng thời làm việc nhiệt tình cũng đề cao không ít. Trần Tử Nhĩ mình có địa sản công ty. Mặc dù tham dự không nhiều. Nhưng mưa dầm thấm đất phân rõ phòng ốc tốt xấu điểm này còn là có thể làm được. Hắn nói, 12 lầu một bộ này không sai. Ngươi hài lòng chúng ta tự hạ định kim. Ký mua phòng hợp đồng. Trực tiếp ký mua phòng hợp đồng cũng được. Tiêu thụ bán building tiểu thư nghe rất phấn chấn. Thịnh Thiền dư lại một cái ngăn lại. Nói, gấp cái gì, nhìn xem nha. Trần Tử Nhĩ cười nói. Cũng không phải chỉ mua một bộ. Theo cái tốc độ này ta hôm nay có thể kết thúc không thành dự định mục tiêu a. Hắn nhìn ra Thịnh Thiền dư là hài lòng. Khu vực tốt, phòng lớn, có ánh nắng, mùa đông ấm áp. Chỉ là bởi vì 156 bình diện tích quá lớn. Chung quy phòng khoản vượt qua 300 ngàn để nàng có chút do dự. Vậy liền tự mình tới làm quyết định đi. Hắn quay đầu đối tiêu thụ bán building tiểu thư nói. Cầm bản hợp đồng đi. Liền một bộ này. Thêm cái nhà để xe. Bên cạnh một đôi tráng niên vợ chồng lấy ánh mắt quái dị xem bọn hắn. Ánh mắt bên trong đã có hoài nghi. Lại có ghen tị. Tiêu thụ bán building tiểu thư có thể quản không được nhiều như vậy. Động tác nhanh chóng vô cùng. Thật muốn ký tên thời điểm Thịnh Thiền Dư vẫn còn có chút do dự. Nếu không trước giao tiền đặt cọc, ký cái mua phòng hợp đồng a. Ta trở về lại cùng mẹ ta thương lượng nhìn xem. Tiêu thụ bán building tiểu thư mỉm cười mặt có chút cương. Phòng này xoắn suýt thật quá lâu. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cũng đừng do dự. Ký đi, nàng nếu không thích liền lại mua một bộ. Bộ này giữ lại thuê. Tiêu thụ bán building tiểu thư nghĩ thầm của ta cái lão thiên. Ta chào hàng cũng không dám dùng loại lời này. Ngươi cùng ta cùng một bọn đi. Thịnh Thiền Dư còn nói. Cái kia ký tên của ngươi đi. Trần Tử Nhĩ im lặng. Chính là cho ngươi mua. Ký tên của ngươi. Nhanh lên. Đằng sau còn muốn đi dạo đâu. Tốt a, vậy ta ký. Tiêu thụ bán building tiểu thư tâm đều cổ họng. Nhìn thấy, Thịnh Thiền Dư, ba chữ to viết xuống nội tâm vui vẻ không thôi. Có thể đúng lúc không khéo ngồi tại Thịnh Thiền Dư bên cạnh một nữ nhân đứng dậy thời điểm dày. Cao gót sai lệch một cái, mất đi cân bằng ở giữa cái gì cũng bất chấp. Tay có thể cầm lấy cái bàn vậy liền khẳng định bắt lên đi. Thế là đem cái bàn mạnh như vậy đẩy. Thịnh Thiền Dư bản thân ngược lại không có gì. Tiêu thụ bán building tiểu thư cũng kịp thời tránh ra. Nữ nhân kia mượn lực về sau cũng khó khăn lắm giữ vững thân thể. Nhưng vấn đề là cái này đột nhiên lay động nhường bàn lên cà phê đổ. Màu cà phê chất lỏng tại mua phòng bản hợp đồng lên một trận tán loạn. Để phần này mang theo pháp luật hiệu lực giấy trắng nháy mắt biến thành đen không ít. Cái kia Thịnh Thiền Dư ba chữ đều bị dính vào cà phê mùi thơm. Đứng người lên nữ nhân coi như có lễ phép. Cũng lấy nàng nam nhân cùng một chỗ cười theo nói. Thực tế là không có ý tứ. Ta cái này giày cao gót sai lệch một cái. Không có bị thương gì chứ. Nàng nam nhân cũng có chút khẩn trương. Vội vàng nói. Ai u, thật xin lỗi. Cô nương ngươi không sao chứ. Thịnh Thiền Dư kỳ thật không có gì nguy hiểm, chỉ là bị dọa một cái. Trần Tử Nhĩ cũng kịp thời giúp nàng cách xa cái bàn. Nàng cũng không phải là ngang ngược người, nỗi lòng bình tĩnh sau nói, không có việc gì, cà phê không có hất tới ta. Nữ nhân chưa tỉnh hồn, một mực không ngừng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nàng là tốt, có thể tiêu thụ bán building tiểu thư khóc, tốt cái rắm, lúc đầu đều ký, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.